Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 95 ta là yêu, nhưng không phải hồ ly mà là sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là vị đại tiểu thư kia lại đột nhiên ngừng khóc thút thít, dương mắt trống rỗng nhìn Như Ý, hung hăng nói, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ hại chết ta, ngươi muốn thay thế được Tiêm hội tỷ tỷ, ngươi chính là con hồ ly tinh. Lời này khiến Như Ý đã muốn rời khỏi liền xoay người lại, vốn nên tức giận nhưng mà trên mặt lại tức khắc nở nụ cười đáng sợ. Đi tới trước người của nàng, nhưng nghe được nữ hài 8 tuổi từng chữ từng câu nói. Người nói đúng rồi, ta là tinh, nhưng không phải hồ ly, mà là sói. Một ngày kia, nghe nói Lâm Mộng Hinh khóc toàn bộ một buổi chiều, cơm tối cũng không có ăn chỉ đi ngủ. Lý Yên nói tôn chủ đi qua xem, Như Ý vẫn cảm thấy mạnh sẽ phải trở lại xem nàng. Cuộc nháo kịch này mặc kệ nàng không bị oan uổng, hắn cũng nên tới đây hỏi đôi câu. Nhưng đợi một chút đến buổi tối ngày hôm sau, người nên xuất hiện lại không có xuất hiện. Như Ý có chút bực mình, đuổi Lý Yên đi ngủ, mình lại khoác áo choàng đi dạo về sơn môn. Vừa đến bên vách núi, vẫn là kình phong tuyết cuốn, nhưng lại nhiều hơn một bóng dáng màu xanh. Lại đến gần chút nhưng thấy cặp chân người nọ ở bên ngoài vách núi, giống như là ngồi ngắm cảnh ở trên núi cao, bầu rượu trong tay từng hớp rót vào mồm. Như Ý nhìn hoa mắt không dám đi đến hắn quá gần. Một thân áo xanh hẳn là trưởng lão chấp kiếm, nàng chỉ không hiểu từ trước đến giờ, làm gì hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới nơi này uống rượu. Giống như là biết người đến phía sau là ai, ngồi ở bên vách núi nhấc cánh tay nắm bầu rượu lên trên, lạnh lùng nói. Người cần uống không? Như Ý lắc đầu, đừng, ta uống lại muốn ói. Người nọ đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Như Ý nhìn thật lâu, lúc này mới ném ra một câu. Ngày đó ngươi không nên ói. Nướng hắn vẫn là nhẹ, nếu ta nói, nên ném tới trong nồi nấu. Nấu nhừa thịt cho hóa ra cho toàn bộ ném vào trong canh đi. Cách chương.